ông xã em là thú nhân. Chương 59, thỏa hiệp, gocchuyenaudio.com. Hả, Mộ Sa và Ivy cùng kêu lên, biết là Chelsea đã đuổi tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ivy cứu tôi đi. Mộ Sa gấp gáp lắc lấy lắc để cánh tay Ivy. Tủ quần áo, cô trốn vào đó trước đi. Ivy dù biết trốn trong tủ chỉ là lừa mình dối người, có điều bị cô lắc đến phát ói, cậu ta đành chỉ đại một chỗ. A, Mộ Sa không chần chừ, nhìn theo hướng tay Ivy, ba chân bốn cẳng phóng vào tủ. Mộ Sa vừa trốn xong, đã nghe Chelsea phá cửa xông vào. Rồi không thèm liếc mắt đến Ivy và Sander, lập tức đi đến kéo cửa tủ, vươn tay kéo Mộ Sa đang choáng váng ra, vác lên vai khiêng đi. A, Ivy cứu, Mộ Sa tỉnh hồn, bắt đầu giãy giụa la hét. Im lặng, Chelsea vỗ một cái lên mông cô, nghiến răng nói. Yêu, Mộ Sa tê dần mông, không dám hét nữa. Chelsea ra tới cửa đứng lại, quay lại lạnh lùng nói với Sander không biết chuyện gì xảy ra. Sander quản lý bạn đời của cậu cho tốt đi, món nợ này tôi sẽ tính với cậu. Nói rồi khiêng Mộ Sa đi nhanh ra ngoài. Hắn nghĩ hôm qua Mộ Sa dùng ma tê tán là do Ivy dạy, tuy không thể làm gì Ivy nhưng hắn sẽ đòi lại từ bạn đời của cậu ta. Hớ, Sander sửng sốt nghi hoặc nhìn Ivy. Ivy chối vội, anh đừng nhìn em không biết gì hết, không làm chuyện gì xấu hết nha. Trời ơi, oan cho cậu quá, hôm qua còn khuyên Mộ Sa làm hòa với Chelsea, nay Chelsea không cảm ơn thì thôi, sao còn tìm Sander tính sổ nữa, Mộ Sa rốt cuộc đã làm gì vậy? Sander không mấy tin, em không làm gì sao Chelsea bảo anh quản lý em, còn muốn tìm anh tính sổ. Anh mặc kệ, anh ta muốn ra tay với anh sẽ đòi lại ở em trước, hôm nay em đừng hòng xuống giường. Nói rồi Sander hung tợn nhào qua. Đừng, anh nghe em nói, Ivy cảm thấy mình tự nhiên mắc oán, vừa trốn Sander vừa cố giải thích. Nhưng Sander không chịu nghe, xô cậu ngã lên giường, giật ra thú, hôn hít hung ác. Chỉ trong chốc lát Ivy chỉ còn rên ư ư a a. Ivy bên kia oan uổng không nói, Mộ Sa bên này cũng không dễ chịu, cô bị Chelsea vác trên vai, lắc la lắc lư muốn phát ói, còn sợ về nhà hắn sẽ trừng phạt cô, thế là đỏ mắt thỏ thẻ nhận lỗi. Chelsea, em sai rồi, mau thả em xuống, em sắp ói rồi. Chelsea không thèm nghe cô năn nỉ, khiêng cô về đến nhà, ném cô lên giường rồi nhào lên, vừa xé quần áo vừa đói khát hôn cô. Chelsea, đừng, anh đừng xé đồ em, nghe em nói đi mà. Mộ Sa vừa quay đầu tránh nụ hôn của hắn, vừa giữ xịt quần áo. Cô tuy không kháng cự nhưng bây giờ đang ban ngày, hơn nữa Philo còn ở phòng bên kia. Vừa nghĩ đến Philo, Mộ Sa đã thấy khó chịu, vỗ mạnh lên bàn tay đang sờ soạng phía dưới, tức giận nói. Philo còn ở đây, anh không phải đã hứa sẽ đuổi y đi à? Chelsea chỉ một lòng muốn cắm gậy TST sưng phồng vào trong cô, dòng ruồi đã đời, chuyện khác hắn không dành nghĩ đến. Em thỏa mãn anh trước rồi nói sao? Vừa nói vừa đẩy hai chân cô ra, chen ngón tay dài vào trong hoa huyết ra vào thật nhanh. Mộ Sa kêu đau đớn, vừa xoay eo muốn đẩy ngón tay ra vừa uy hiếp nói. Anh lấy ra, nếu bây giờ anh đụng vào em, sau này em không để ý anh nữa. Nghĩ rồi thêm vào một câu, em nói được làm được. Chelsea nghe vậy chấn động, dừng tay lại, tuy hắn có thể không màng đến uy hiếp của cô, cứ muốn cô, hơn nữa vật dưới thân cũng thúc giục hắn làm vậy, nhưng mấy ngày nay cô không ngó ngàng đến quả thật làm hắn khó chịu không thôi, làm chuyện gì cũng chẳng có tinh thần. Do dự một hồi, cuối cùng thỏa hiệp rút ngón tay ra oán hận. Vật nhỏ, em thật đáng ghét. Vừa nói vừa hôn cô, kéo lưỡi cô ra cắn mút một lát đến khi cô sắp ngộp thở mới. gocchuyenaudio.com, buông ra cầm quần áo ném cho cô. Đợi cô mặc xong lại kéo cô đi triệu tập mấy thú nhân giống đực không có bạn đời, dầm mưa cất một căn nhà mấy gian cho giống cái hồ tộc ở tạm. Chelsea luôn để Mộ Sa đứng trước cửa nhà một thú nhân, vừa đụt mưa vừa chờ hắn, một bước cũng không thể rời khỏi tầm mắt, hắn sợ cô thừa cơ bỏ chạy. Nhà được cất rất nhanh, Chelsea lập tức sai người giúp Philo và giống cái khác dọn đồ vào. Lần này Philo không còn lý do ở lại Chelsea nữa, đành bất đắc dĩ dọn vào chỗ mới, trước khi đi còn tỏ vẻ cảm ơn Mộ Sa. Mộ Sa đang bận suy nghĩ cách lát nữa đối phó với Chelsea, căn bản không còn sức đâu phản ứng lời khiêu khích của y, nói vài ba câu đã bị Chelsea kéo vào nhà. Cách chương.